Đỉnh cấp cuồng tế, chương 154, đi bộ nhàn nhã giết người bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nữ tử sau khi rời đi, Tô Lạc khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem nguy nga lộng lẫy đại sảnh, khóe miệng hơi hơi cong lên, đem dù che mưa thu lại, đi bộ nhàn nhã hướng về thang máy phương hướng đi tới châu tế đại khách sạn xem như khách sạn 5 sao, thang máy toàn bộ cài đặt gác cổng hệ thống an toàn, cần soát thẻ phòng mới có thể tiến nhập phòng trọ khu. Nhưng mà cái gọi là gác cổng hệ thống an toàn, đối với Harris dưới tay hacker tới nói, hoàn toàn thùng rỗng kêu to, muốn cướp mất cái hệ thống này, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Tô Lạc ở dưới con mắt mọi người, đi vào thang máy, nhấn xuống thông hướng tầng chót nhất cái nút. Căn cứ vào Harris thu được tình báo Triệu Hành Vũ là ở tại tầng cao nhất số 1 phòng tổng thống, mà từ Triệu Hành Vũ vào ở phía sau, tầng này liền không còn có người vào ở qua, người ở trừ liễu Triệu Hành Vũ bên ngoài, những thứ khác chính là của hắn hộ vệ. Thang máy một đường đi lên trên vận chuyển, Tô Lạc đứng tại thang máy ở trong, thần sắc lạnh lùng như băng, một tia túc sát chi khí tràn ngập ở trong lòng. Leng keng, thang máy một đường thông suốt, vững vàng đứng tại tầng cao nhất. Tô Lạc cũng không có gấp gáp đi ra thang máy, mà là móc ra một điếu thuốc lá cho mình nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một vòng khói, rồi mới từ thang máy ở trong đi tới. Có ý tứ, xem ra các ngươi đang chờ ta đến đây. Tô Lạc mới vừa đi ra thang máy, lập tức liền cảm thấy hai thân ảnh sải bước hướng về hắn đi tới. Dừng lại, người nào? Hai tên người mặc tây trang màu đen nam tử một bên hướng về Tô Lạc đi tới, một bên tựa hồ thông qua tai nghe liên lạc người nào. Ta là Diêm Vương, đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Tô Lạc khóe miệng nở nụ cười. Ngươi là Tô Lạc, hai danh nam tử nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, không có chút do dự nào trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Bọn hắn đã sớm nhận được Liễu Triệu Hành Vũ mệnh lệnh, một khi phát hiện Tô Lạc giết chết bất luận tội. Bọ ngựa đấu xe tối nay tiên huyết thịnh yến, liền từ các ngươi bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc cong ngón búng ra, thuốc lá trên tay cuống tựa như một đạo hỏa lưu tinh thẳng đến trong đó một danh nam tử mắt trái mà đi. Phanh, sau một khắc tàn thuốc chính xác không có lầm đánh trúng cái này danh nam tử mắt phải, nam tử này bị đau theo bản năng đưa tay che ánh mắt của mình. Mà ở lúc này, Tô Lạc thân thể động, thân thể của hắn hóa thành một đạo khói xanh, lặng lẽ xuất hiện ở đây, tay của nam tử trưởng, bàn tay như gió mát phất qua liễu đồng dạng, đập vào nam tử này trên lồng ngực. Phanh, nhìn như nhẹ bỗng một trường, phảng phất mang theo uy lực cực lớn, trực tiếp đem cái này danh nam tử đánh bay ra ngoài. Phốc, giữa không trung, nam tử này trong miệng phun máu tươi tung tóe, đợi đến sau khi hạ xuống, thân thể co quắp hai cái, không một tiếng động. Chỉ trong một chiêu thuấn sát một người. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào, cước bộ không ngừng, bước về phía trước một bước, trên tay dù đen tựa như lợi kiếm, đột nhiên đâm ra. Phốc phốc, mặt khác một danh nam tử còn không có trở lại thần lai, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó cổ mát lạnh tiên huyết trong nháy mắt bắn tung tóe đi ra, trực tiếp bị hãm hại dù mũi nhọn quán xuyên cổ họng. Hắn che lấy cổ họng, liều mạng muốn ngăn cản máu tươi chảy ra, nhưng mà chẳng ăn thua gì, máu tươi từ ngón tay của hắn trong khe chảy ra. Đôi mắt của hắn dần dần đã mất đi sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc chậm rãi thu hồi dù đen, ánh mắt không có chút rung động nào, đạp lên thi thể từng bước hướng về số 1 phòng tổng thống đi đến. Tô Lạc thần sắc tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, không có chút nào bất kỳ không nói đến, phảng phất mình là tới du lịch mà không phải tới giết người. Trên thực tế, Tô Lạc trong lòng tinh tường, từ hắn tiến vào châu tế đại khách sạn bắt đầu tung tích của hắn chỉ sợ cũng đã bị người cho đã biết, đã như vậy, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Triệu Hành Vũ không phải là muốn nhường Lâm Diệu Nhan tuyệt vọng sao? Hắn liền để Triệu Hành Vũ cũng nếm thử loại này tuyệt vọng tư vị, ta quang minh chính đại tới giết ngươi, ngươi biết ta tới, ngươi lại không làm gì được ta. Lại người đến, thế mà tới là võ giả, đáng tiếc chỉ là chịu chết mà thôi. Tô Lạc ánh mắt nhìn xem phía trước hướng về chính mình nhào tới hai danh vũ giả, liền cước bộ cũng không có dừng phía dưới, chân phải chỉ là hướng về phía trước trọng trọng đạp mạnh, một vòng vô hình khí lãng khuếch tán ra. Phốc, phốc, hai tên nhào tới võ giả cứng tại chỗ, máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra. Bọn hắn liền tiếp xúc Tô Lạc tư cách cũng không có, liền bị cách không làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Tô Lạc nhìn xem hai người trong con ngươi sinh cơ dần dần biến mất, sắc mặt không có chút nào do dự, hắn buổi tối hôm nay tới đây chính là tới giết người. Huống hồ, như thế năm qua chết ở trên tay hắn nhân không biết có bao nhiêu, chính như hắn đối với Lâm Diệu Nhan nói, nhân mạng trong mắt hắn không đáng tiền. Hơn nữa tại những này người xuất thủ thời điểm, hắn liền ngửi được những người này trên thân không che giấu được mùi huyết tinh, rất rõ ràng, những người này cùng hắn là cùng một loại người, trên tay dính đầy huyết tinh. giết căn bản không dẫn nổi nội tâm của hắn bất kỳ gợn sóng nào. Từ thang máy đi ra, khoảng cách số 1 phòng tổng thống cũng không tính quá xa, trong lúc đó lại giải quyết 2 đợt chặn lại sau đó, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở số 1 phòng tổng thống cửa chính. Đạp, Tô Lạc bước ra một bước, oanh, phòng tổng thống đại môn ầm vang phá toái, mảnh gỗ vụn xuyên thủng không khí, việc quái gở vang rồi. Một đạo đại môn tại Tô Lạc dưới một cước ầm vang nát bấy. Cuồng vọng đến cực điểm, vô pháp, vô thiên, Tô Lạc lần này cách làm, có thể nói đem cái này 8 chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ta tới giết ngươi, hơn nữa dùng loại phương thức này tới giết ngươi, mà ngươi không thể làm gì. Người nào dám làm càn, bên ngoài đám người kia cũng là phế vật sao, một người đều ngăn không được, gan to bằng trời, giết hắn. Phòng tổng thống bên trong, đã có không ít người tồn tại, nhao nhao sắc mặt âm lãnh hướng về cửa ra vào nhìn sang. Răng rác, mảnh gỗ vụn bị dẫm đi sau ra âm thanh, một thanh âm chậm rãi từ bên ngoài đi tới, trên tay hắn dù đen cuối, tiên huyết nhỏ giọt xuống đất. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này lúc trong phòng tất cả mọi người đều là giật mình. Là hắn, Tô Lạc, thiếu gia chỉ đích danh phân phó muốn giết nhân, cái này hỗn đản là thế nào xông vào, người bên ngoài cũng là đồ bỏ đi sao? Thậm chí ngay cả cá nhân đều ngăn không được, thật là làm ta quá là thất vọng, ta cho là Triệu Hành Vũ lại ở chỗ này, không nghĩ tới hắn chạy chỉ để lại các ngươi bọn này kẻ chết thay ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo không có chút rung động nào thanh âm từ Tô Lạc trong miệng vang lên, hắn cảm giác không thấy Triệu Hành Vũ khí tức ba động, rất rõ ràng, Triệu Hành Vũ tại hắn phía trước lừa gạt được Harris giám sát rời đi châu tế đại khách sạn. Cả phòng một mảnh an tĩnh, không ai trả lời Tô Lạc mà nói. Ánh mắt mọi người đều rơi tại Tô Lạc trên thân, trong lòng không rõ hiện ra một hơi khí lạnh. Bọn hắn ở bên ngoài an bài không ít nhân thù, nhưng hiện tại Tô Lạc lại đường hoàng xông vào. Cái này há chẳng phải là nói, người bên ngoài đều đã chết, toàn bộ bị Tô Lạc giết. Đây chính là ước chừng mười mấy người, cứ thế mà chết đi, mà Tô Lạc không phát hiện chút tổn hao nào. Gia hỏa này thật là người sao? Một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức tràn ngập ở trong phòng ở trong, để cho người ta có chút thở không nổi đứng lên. Cách chương.